Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn suy nghĩ một hồi, nhận ra việc hợp tác với địa phủ không có hại mà còn có lợi, liền đồng ý ngay lập tức. Được, tôi sẽ hợp tác với các anh. Ngờ vậy, khóe miệng của Bạch Vô Thường vốn đang mỉm cười hơi giãn ra thêm một chút, ánh mắt đầy vẻ vui vẻ. Ngay cả sắc mặt lạnh lùng của Hắc Vô Thường cũng có chút mềm mại, thoải mái. Hợp tác vui vẻ, Bạch Vô Thường học theo cách nói của người Trần, mỉm cười nhìn Lương An Vãn và nói một câu may mắn. Hợp tác vui vẻ, Lương An Vãn cũng cười nhẹ, khi thấy Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường chuẩn bị rời đi, cô liền hỏi thêm một câu. Tại sao địa phủ lại đột nhiên cần tuyên truyền vậy? Rõ ràng địa phủ đã yên tĩnh suốt nhiều năm. Ánh mắt của Bạch Vô Thường lóe lên một tia tối tăm không dễ nhận thấy, nụ cười nơi khóe miệng cũng hơi ngừng lại, sau một lúc lâu mới khẽ đáp, giọng nói đầy ẩn ý. Địa phủ cũng cần sức mạnh tín ngưỡng. Lương An Vãn hơi ngẩn ra, cuối cùng cô đã hiểu tại sao địa phủ lại tìm đến mình. Không phải là cô tự khen mình, nhưng hiện nay cô chính là streamer phong thủy nổi tiếng nhất trên mạng. Nếu muốn nhanh chóng thu thập tín ngưỡng từ thế giới trần tục, hợp tác với cô quả thật sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Trước khi rời đi, Bạch Vô Thường đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại đưa tay thu lại sợi xích sắt đang quấn quanh thân Hạ Tuyết Tình. Hắn mỉm cười nhìn linh hồn hoảng loạn của cô ấy, dặn dò. Theo những gì ta truyền dạy cho ngươi, hãy luyện tập thật tốt, sau này tạm thời theo bên cạnh Lương Đại Sư giúp đỡ. Nếu ngươi thể hiện tốt, tích lũy đủ công đức, xuống địa phủ có thể còn được thăng chức. Nói xong, ngón tay của Bạch Vô Thường khẽ động, một sợi chỉ màu xám đen từ đầu ngón tay hắn bay ra, thẳng vào giữa trán Hạ Tuyết Tình. Nhìn ánh mắt của Hạ Tuyết Tình từ mơ hồ dần dần trở nên sáng suốt, khóe miệng của Bạch Vô Thường khẽ cong lên, rồi cùng Hắc Vô Thường rời đi. Cảm ơn Thất Gia, cảm ơn Bát Gia. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường là những biệt danh do con người đặt cho Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An. Nhưng thực ra, trong địa phủ, hầu hết các linh hồn đều gọi hai người này là Thất Gia và Bát Gia để bày tỏ sự tôn kính. Hạ Tuyết Tình dù chưa từng ở địa phủ, nhưng khi thấy hai người, cái tên này đã tự động bật ra khỏi miệng cô, như thể đã khắc sâu vào linh hồn. Khi Hạ Tuyết Tình cúi đầu tiễn biệt, một luồng âm khí mạnh mẽ ùa đến, bao quanh hai người Hắc Bạch Vô Thường. Khi âm khí tan đi, hai bóng dáng cao lớn của họ cũng biến mất trong sân của đạo quán. Chỉ một lát sau, trong đạo quán rộng lớn không còn chút âm khí nào, tượng vàng trong chính điện vẫn mỉm cười từ bi, mọi thứ vẫn như cũ. Nếu không phải trên người Hạ Tuyết Tình vẫn còn những vết tích mờ nhạt do xích sắt để lại, có lẽ cô đã nghĩ mọi chuyện chỉ là ảo giác. Lương An Vãn nhướng mày, quay lại, khoanh tay trước ngực, nhìn Hạ Tuyết Tình với ánh mắt dò xét, hỏi. Bạch Vô Thường đã truyền dạy cho cô những gì? Hạ Tuyết Tình ánh mắt sáng lên, vui mừng như một con thỏ chạy đến bên Lương An Vãn, không thể che giấu được sự phấn khích mà nói. Thất Gia đã dạy tôi cách tu luyện, linh hồn muốn có sức mạnh vượt trội, một là đi đường tắt, tức là nuốt lấy huyết khí của người sống, nhưng trong quá trình này, linh hồn sẽ bị máu che mờ lý trí, dần dần biến thành quái vật cuồng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, linh hồn còn bị đưa vào danh sách truy nã của địa phủ, suốt đời phải đối mặt với sự truy đuổi của Hắc Bạch Vô Thường và các âm sai. Còn một cách khác thì nghiêm túc và ổn định hơn nhiều. Cách chương